Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 522, Tổng lai nguy cơ. Tính danh, Lục Trường Sinh cảnh giới. Thông ý cảnh, Hạ Tam Hoa, hậu kỳ đan đạo bát phẩm. Tiến độ 85%. Linh trận đạo cấp 8. Tiến độ 60%. Kỹ năng, đan thuật, pháp tắc cấp 9 tinh. Tăng lên đến cấp tiếp theo cần tiêu hao 12 ức tiến hóa giá trị. 12 điểm tiến hóa nguyên. Linh trận thuật, pháp tắc cấp 9 tinh. Tăng lên đến cấp tiếp theo cần tiêu hao 15 ức tiến hóa giá trị. 20 điểm tiến hóa nguyên. Võ pháp chi cương, thiên nhân cấp 9 tinh. Tăng lên đến cấp tiếp theo cần tiêu hao 50 ức tiến hóa giá trị. 1000 điểm tiến hóa nguyên. Võ kỹ chi điển, thiên nhân cấp 9 tinh. Tăng lên đến cấp tiếp theo cần tiêu hao 45 ức tiến hóa giá trị. 900 điểm tiến hóa nguyên. Tiểu âm công, thiên nhân cấp 3 tinh. Tăng lên đến cấp tiếp theo cần tiêu hao 25 ức tiến hóa giá trị. 500 điểm tiến hóa nguyên. Đại diễn chân công, kim đan cấp hạ đẳng. Tăng lên cấp tiếp theo tiêu hao vì 5000 điểm tiến hóa nguyên. Bách biến tâm kinh, pháp tắc cấp 9 tinh. Tiến hóa giá trị 12 ức 1000 vạn. Lướt qua số đuôi, điểm tiến hóa nguyên 1857 điểm. Trên đường khi thì có người vội vàng đi qua. Lục Trường Sinh rất nhanh liền đến Bát Hoang Điện, bởi vì trở về đến sớm, thanh danh của hắn cũng không có truyền ra. Bát Hoang Điện thủ vệ người tự nhiên không biết hắn tồn tại. Lục đại ca, Lục Trường Sinh nghe được có người gọi hắn, quay đầu nhìn lại, lại là Chu Dĩnh tiểu cô nương kia, lại nhìn về phía bên cạnh, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Đối phương rõ ràng là nhiều năm không gặp Vạn Tố Tố. Vạn tỷ tỷ cùng Lục đại ca nếu là quen biết đã lâu, vậy khẳng định không cần ta giới thiệu đi. Chu Dĩnh cười nói, tự nhiên không cần. Hai người đơn giản trao đổi một chút. Lục Trường Sinh trong mắt lướt qua vẻ khác lạ. Sau đó liền nghe được Vạn Tố Tố mật âm. Khẽ gật đầu, đã như vậy, cái kia đến lúc đó gặp lại. Ta chờ ngươi. Lục Trường Sinh đang muốn đi ra thời điểm, Chu Dĩnh vô ý thức tới gần mấy bước, nhỏ giọng nói, Lục đại ca muốn đi đâu? Có muốn hay không ta hỗ trợ? Không cần, tạ ơn. Chu Dĩnh mặt lộ vẻ hơi thất vọng vẻ mặt. Trước đó nàng trong lúc vô hình đạt được Lục Trường Sinh chiếu ứng, bây giờ đã thân ra không ít, liền vẫn muốn báo đáp Lục Trường Sinh. Chỉ là Lục đại ca dạng này cường giả, há lại sẽ cần ta báo đáp. Tiểu Dĩnh, đang suy nghĩ gì đấy? Sẽ không là bị hắn hấp dẫn à? Vạn Tố Tố trêu ghẹo nói. Không có không có, chỉ là nghề nghiệp cần mà thôi. Người biết, làm chúng ta một chuyến này, khẳng định phải phục vụ thật lớn người bọn hắn. Vạn Tố Tố nói, kia là, nói, nhìn một chút Lục Trường Sinh bóng lưng, âm thầm thở dài. Lục Trường Sinh tại trên quầy đổi một chút huyễn thần đan cùng tài liệu. Rời đi thời điểm, chiến công cùng tài liệu đã bỏ ra 7-8 phần. Tà khôi phục trên cơ bản không cách nào cải biến. Hắn cần phải nhanh một chút tăng lên mình thực lực. Nếu là thật sự không cách nào cứu vãn, cũng không trở thành lãng phí. Lục Trường Sinh tiến về tàng võ phân điện, quan sát võ học, võ pháp chi cương cùng võ kỹ chi điển có một loại đặc tính. Liền là dung hợp võ học càng nhiều, càng phát ra hoàn thiện. Tại tập hợp vạn loại võ học, thành tựu mấy thân con đường trên càng chạy càng xa. Lục Trường Sinh cũng tin tưởng, hai môn võ học cuối cùng sẽ đi đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Lần này hắn không có đi nhìn nhiều võ học cao thâm, mà là tại ngọn nguồn dưới đệ nhất tầng quan sát. Cấp bậc thấp võ học cao hơn cấp bậc tốt hơn nhập môn. Đương nhiên, cấp bậc cao đồng dạng đối ứng võ đạo bản nguyên liền càng trực quan. Đáng tiếc, cần tốn quá nhiều thời gian đi nhập môn. Tại trước mắt thời điểm này lại là có chút không thích hợp. Ta hiện tại miễn cưỡng đạt đến thất tinh thực lực. Nhưng cùng Trần Bắc, Khổng Đạo loại kia thâm niên thất tinh cấp so sánh, vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Chờ cảnh giới của ta bước qua thông ý cảnh, chiến lực sẽ còn không nhỏ tăng phúc. Lục Trường Sinh trong lòng tràn đầy chờ mong, dứt bỏ suy nghĩ, nghiêm túc quan sát. Đến lúc buổi tối, đã có vài chục cửa cấp thấp võ học xuất hiện trên bảng. Bị hắn lấy tiến hóa giá trị tiến hóa, sau đó dung nhập hai môn võ học bên trong. Cứ việc võ học không có thăng cấp, nhưng hắn vẫn là cảm giác được trong đầu của mình có một cái vô hình cửa. Ngay tại một chút xíu trở nên rõ ràng, nhất là pháp môn gia tăng thời điểm. Đây là cảnh giới hoàn thiện, đang hướng phía pháp tắc cảnh giới mà đi, liền là tốc độ có chút chậm. Lục Trường Sinh dừng lại tiếp tục quan sát hành vi, đi ra tàng võ phân điện. Bóng đêm mông lung, một nhà tửu lâu đèn đuốc sáng trưng. Hắn mang lên bào mũ đi vào. Không bao lâu, liền thấy trong góc ngồi thân ảnh, trừ Vạn Tố Tố còn có hai người. Theo thứ tự là Cửu Tuyệt cùng Mông Linh. Đều là người quen. Trường Sinh, nhiều năm không gặp, Cửu Tuyệt sắc mặt so dĩ vãng tốt lên rất nhiều. Cửu Tuyệt đạo hữu, lần trước còn muốn đa tạ Trường Sinh đạo hữu hỗ trợ nói chuyện. Bằng không, chúng ta những người này liền thảm rồi. Cửu Tuyệt tràn đầy vẻ cảm kích. Nếu như không phải Lục Trường Sinh, bọn hắn căn bản không có mấy người có thể tiến vào đại hợp danh địa. Cửu Tuyệt còn tốt, có một ít cơ hội. Nhưng giống Vạn Tố Tố loại này, trên cơ bản liền không có khả năng. Lục Trường Sinh quan sát một chút, Cửu Tuyệt cùng Vạn Tố Tố, Mông Linh thực lực đều có chút tăng lên, nhưng cũng không lớn. Dù sao, không phải mỗi người đều giống như hắn có hệ thống trợ lực. Cửu Tuyệt bây giờ đạt đến thông ý cảnh trung kỳ. Vạn Tố Tố vẫn như cũ còn tại luyện khí đệ ngũ cảnh. Khí tức so dĩ vãng ngưng thật rất nhiều. Chắc hẳn không bao lâu, liền có thể trở thành một tên thông ý cảnh võ giả. Mà Mông Linh cũng là như thế. Có thể hạ giới loại địa phương kia thành tựu luyện khí đệ ngũ cảnh vốn là thiên phú dị bẩm. Bị áp chế nhiều năm như vậy, hậu tích bạc phát cũng là 10 phần bình thường. Chúng ta đều là theo một chỗ tới. Tương hỗ chiếu ứng một chút cũng là nên. Lục Trường Sinh ngồi xuống. Không biết mấy vị có chuyện gì muốn tìm ta. Ta sắp gần đến. Lục Trường Sinh không muốn tại không có quan hệ sự tình khẩn yếu trên lãng phí thời gian. Nếu không phải ba người này đều là người quen, tất nhiên không có khả năng đến đây. Ai tương đương đạo hữu mà lại nhìn cái này? Cửu Tuyệt nói. Sau đó mở ra tàng sơn đồ vật. Cái này tàng sơn đồ vật giống như là kim loại quan tài bình thường. Là Tống Chiếu lưu lại. Trước đó đám người chính là dựa vào vật này hoành độ hư không đến thượng giới. Lục Trường Sinh khẽ chau mày. Tại tàng sơn đồ vật mở ra về sau, hắn cảm thấy một cỗ sáng tối chập chờn sinh cơ. Tựa hồ có chút quen thuộc. Không có qua một lát, hắn bỗng nhiên nói. Chuyện gì xảy ra? Theo hắn tiếng nói vừa ra, cái kia kim loại trong quan tài cũng leo ra ngoài một cái bóng. Rõ ràng là phiên bản thu nhỏ Hải Long Tòng Lai. Chỉ là, bây giờ Tòng Lai khí huyết thua thiệt bại. Khô gầy vô cùng, cùng dĩ vãng cái kia giữ tợn sung mãn dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Ngươi làm sao lại biến thành bộ dạng này? Lục Trường Sinh không có đạt được Tòng Lai trả lời. Tòng Lai không chỉ khí huyết thua thiệt bại, thân thể càng là phát sinh khó có thể tưởng tượng biến hóa. Loại biến hóa này, ngay cả hắn cũng có chút không làm rõ được. Vô dụng, nó hẳn là bị phong bế ngũ thức. Chỉ còn lại bộ phận sinh cơ. Xem như nửa cái sống khôi lỗi. Các ngươi biết chút ít cái gì? Lục Trường Sinh nhìn về phía Mông Linh. Hắn phát hiện Cửu Tuyệt cùng Vạn Tố Tố giờ khắc này đều nhìn sang. Liền biết Mông Linh hẳn là biết nhiều nhất. Mông Linh nói, cũng chính là nửa tháng trước chuyện phát sinh. Ngày ấy, ta vừa vặn ra chức trở về. Liền tiếp đến Tòng Lai phát cho ta cầu cứu tin tức. Lúc ấy tình huống 10 phần khẩn cấp. Ta không có cách, chỉ có thể dùng ngươi quan hệ. Để Bát Hoang Điện bên kia hỗ trợ lưu ý một chút. Nói đến đây, Mông Linh trên mặt tràn đầy áy náy. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.